Cửu vực kiếm đế, chương 550, truy giết bất tử ma tôn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa mới, bất tử ma tôn một đường truy sát Sở Phong Miên. Tướng Sở Phong Miên vô số lần đẩy vào tuyệt cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, cục diện rốt cục nghịch chuyển lại đây. Tại biển máu này bên trong, Sở Phong Miên lực lượng đạt đến cực hạn. Oanh! Một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trên thân lực lượng, rốt cục đình chỉ kéo lên. Hắn lực lượng, vậy rốt cục đạt đến thần lực cảnh cực hạn. Tại Sở Phong Miên thân thể huyết mạch bên trong, trọn vẹn là có 12.960 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Toàn bộ ngưng tụ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên phía sau. Cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh. Đều đã là bị ngưng tụ ra hai chảo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hiện tại Sở Phong Miên đã là có tiếp cận chân chính viễn cổ chiến long 1/10 huyết mạch lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là thần lực cảnh cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, Sở Phong Miên nhất định phải lại đột phá tiếp bình cảnh mới được. Nhưng là cái này, đã đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nhan cổ long đế trong động phủ, Sở Phong Miên đã là đạt được vô số cơ duyên. Đặc biệt là biển máu này. Quả thực là to lớn vô cùng cơ duyên. Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết. Không có đột phá một trọng cảnh giới, đều nhất định muốn ngưng luyện viễn cổ chiến long tinh huyết. Cần tiêu hao vô số linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ biển máu này, chính là một tòa linh lực bảo khố. Tướng Sở Phong Miên cảnh giới. Trực tiếp đạt đến thần lực cảnh mức tận cùng. Đây vẫn chỉ là tiêu hao huyết hải không đủ 1/10 linh lực. Biển máu này bên trong linh lực. Quả thực là bàng đại tới cực điểm. Mặc dù không bằng Bắc Mang học viện Thánh Tuyền. Nhưng là vậy đủ để so ra mà vượt ngàn vạn mai. Thậm chí hơn 100 triệu mai hoàng phẩm linh thạch linh lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biển máu này, một sẽ ở thu lấy. Hôm nay cái này bất tử ma tôn, nhất định phải chém giết. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, hướng về bất tử ma tôn trốn phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bất tử ma tôn. Truy sát Sở Phong Miên lâu như vậy. Vô số lần tướng Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Nếu là buông tha hắn. Sở Phong Miên vậy cũng không phải là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi cái này bất tử ma tôn quả thực là biết Sở Phong Miên hết thảy át chủ bài. Nếu là còn sống thả hắn rời đi. Bất tử ma tôn khẳng định hội tuyên dương ra ngoài. sẽ cho Sở Phong Miên mang đến vô số phiền phức. Hắn huyết mạch, Tổ Long Chí Tôn Kiếm, tạo hóa chi lực, thậm chí là Nhân Hoàng Bình, liền xem như bảy đại tông môn bên trong lão cổ đồng, đều muốn có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận như thế nào, hôm nay cái này Bất Tử Ma Tôn, vậy phải bỏ mạng tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Trốn, trốn, trốn, ta chạy đi, tướng tiểu tử này hết thảy át chủ bài đều cho tiết lộ ra ngoài. Ngược lại thời điểm không cần chúng ta Địa Ma Môn đối phó hắn. Bảy đại tông môn người liền cái thứ nhất sẽ giết người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Tử Ma Tôn một bên phi tốc đào tẩu, một bên đã là nghĩ kỹ như thế nào tướng Sở Phong Miên tin tức tiết lộ ra ngoài kế hoạch. Hôm nay hắn vì đối phó Sở Phong Miên, hao hết trên thân hết thảy tài phú, càng là thiêu đốt tinh huyết, nỗ lực to lớn như thế đại giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không báo thù này, hắn vậy làm bậy một tôn ma đầu. Thế nhưng là hắn tưởng tượng còn chưa kết thúc, một đường độn quang tốc độ, lại là còn muốn siêu việt hắn, trực tiếp là từ phía sau đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo kiếm quang đột nhiên chém ra, tướng cái này không gian xung quanh đều triệt để phong khóa lại. Một màn này quả thực là giống như đã từng quen biết. Bây giờ rơi xuống Bất Tử Ma Tôn, bị người giam ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, người này độn quang, làm sao lại nhanh như vậy? Liều mạng, hôm nay chỉ cần có thể chạy đi, tướng người này tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để báo thù cho ta. Chấm, Bất Tử Ma Tôn trên mặt lộ ra mấy phần điên cuồng. Từ trong ngực hắn, đột nhiên xuất hiện một giọt ma huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một giọt này ma huyết bên trên, ẩn chứa linh lực quả thực là so với cái kia một vũng máu trong biển long huyết đều muốn tinh túy. Đây là ai tinh huyết? Như thế mà ý, tất nhiên là một tôn ma đạo người nổi bật. Thậm chí là ở vào chín vực đỉnh phong nhân vật một giọt tinh huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Bất Tử Ma Tôn trong tay lấy ra ma huyết, cũng là chấn động vô cùng. Cái này Bất Tử Ma Tôn, thế mà còn lưu có như thế át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết tiểu tử, cái này tinh huyết thế nhưng là thập phương thiên ma lưu lại tinh huyết. Lúc đầu ta còn muốn có được thập phương thiên ma truyền thừa. Hôm nay ta không thể không vận dụng cái này ma huyết. Bất Tử Ma Tôn ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một giọt này ma huyết, nhưng là đến từ ma đạo trong lịch sử chí cường giả, đã từng đứng hàng chín vực đỉnh phong nhân vật, thập phương thiên ma một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này, thế nhưng là liên quan đến cái này thập phương thiên ma truyền thừa. Bây giờ một khi nuốt vào, Bất Tử Ma Tôn cũng liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ thập phương thiên ma truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, hắn lại là không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến vô cùng vô tận cường giả truy sát a, ta sẽ đem ngươi tin tức truyền khắp toàn bộ chín vực bất kỳ ngóc ngách nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử ma tôn nuốt vào giọt này ma huyết, hắn trên thân lực lượng đều trong nháy mắt khôi phục được cực hạn. Thập phương thiên ma, quả thực là so với nhan cổ long đế, đều không hề yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọt máu này, còn không phải thập phương thiên ma bình thường huyết dịch, mà là một giọt tinh huyết, ẩn chứa thập phương thiên ma đỉnh phong lực lượng một giọt tinh huyết. Thôn phệ xuống dưới, để bất tử ma tôn lực lượng, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Cảm nhận được lực lượng này, bất tử ma tôn trên mặt đều là lộ ra mấy phần tự tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, lại là quay đầu, trực tiếp một quyền hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Muốn lợi dụng cái này thập phương thiên ma tinh huyết lực lượng, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Bất tử ma tôn một quyền này bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, gần như hắn hoàn mỹ trạng thái một quyền đánh ra ngoài, uy lực so với vừa mới đơn giản phải cường đại mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho thấy hắn địa ma môn đại nhân vật chân chính lực lượng. Nhưng là Sở Phong Miên sắc mặt lại là bình tĩnh đến cực hạn, không có chút nào thèm quan tâm bất tử ma tôn có phải hay không khôi phục được hoàn mỹ trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt cái này một quyền này oanh kích, Sở Phong Miên trong tay chỉ là chậm rãi cầm lên Tổ Long Chí Tôn kiếm, tướng kiếm ý hoàn toàn bám vào tại trong đó. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một kiếm rơi xuống, hai cỗ lực lượng va chạm, quả thực là muốn đem cái này nhan cổ long đế động phủ đều liên tục chấn động. Trong đó tư tán dư ba, đều đủ để đánh chết giống như là Lạc Trường Hận dạng này võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cỗ lực lượng, đầu tiên là giằng co, nhưng là sau đó một khắc ở giữa, bất tử ma tôn một quyền này lực lượng, cũng là bị hoàn toàn hủy diệt. Thôn phệ thập phương thiên ma tinh huyết lại như thế nào? Người toàn lực, tại rõ ràng ở trước mặt ta, cũng bất quá chỉ là sâu kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, mũi kiếm càng sâu, lập tức thôn phệ bất tử ma tôn nửa bên thân thể. Hắn thân thể đều bị một phân thành hai, trong đó nửa bên thân thể đều dưới một kiếm này bị triệt để hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng, ta toàn lực làm sao hội bại? Bất tử ma tôn không thể tin hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vĩnh viễn bất tử, ai cũng không có khả năng giết chết ta. Chấm, Bất Tử Ma Tôn thét dài một tiếng. Hắn một bên khác, vừa mới bị mũi kiếm hủy diệt thân thể. Lại bắt đầu ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bất Tử Ma Tôn. Không biết là tu luyện công pháp gì. Lại là như là có chiến long quyết hiệu quả. Chí ít không phải vết thương chí mạng. Đều có thể rất nhanh khôi phục lại đây. Chỉ là cái này theo Sở Phong Miên. Cái này Bất Tử Ma Tôn. Kỳ thật cũng chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Chỉ có thể động dụng lần này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất ép tám đu vem từ ma tôn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người còn có thể khôi phục bao nhiêu lần. Chảm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Trong tay hắn mũi kiếm. Lần nữa rơi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.